truyền nhân của thần y tái thế. Chương 616, Lâm Mạc Huy vừa phải thôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trong ba người, có hai người bị đá vào ngực gãy xương sườn, mất đi sức chiến đấu. Còn kẻ bị đá vào trong miệng ói máu, hàm răng rớt hơn một nửa, suýt chút nữa phải bỏ mạng tại đây. Những người khác khi nhìn thấy điều này, tất cả đều sững sờ, Lâm Mạc Huy không phải ra tay quá tàn nhẫn sao? Nhưng Lâm Mạc Huy không do dự chút nào, quay lại đánh lén một lần nữa. Cả chục người đàn ông trong phòng đều bị Lâm Mạc Huy giải quyết trong vòng chưa đầy 3 phút. Về phần Lâm Mạc Huy, trên người không có vết thương. Với thực lực hiện tại của anh, đối phó với mấy chục người này chỉ đơn giản như là ăn một miếng bánh liêu lân vốn đang đắc thắng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi, ngay sau đó trên mặt anh ta đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta sững sờ nhìn mấy người nằm trên sàn, chỉ khi đó anh ta mới hiểu được thực lực của Lâm Mạc Huy như thế nào. Có tiếng động ở cửa, là Trần Hạo đang cố gắng mở cửa và để trốn thoát. Tuy nhiên, cửa đã bị Lâm Mạc Huy khóa chặt, anh ta có thể mở sao? Lâm Mạc Huy quay đầu nhìn anh ta, Trần Hạo sợ tới mức chân run, cả người run lên. Đại ca, em biết em sai rồi, em không dám nữa. Đại ca, xin hãy tha cho em, tha mạng cho em, sau này em sẽ không dám nữa. Lâm Mạc Huy, quỳ xuống, Trần Hạo lập tức quỳ trên mặt đất, lần này cũng không dám do dự nữa. Lâm Mạc Huy, tát miệng, Trần Hạo vội vàng giơ tay tát chính mình một cái, đánh mạnh, bây giờ không dám đi thăm dò giới hạn của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không nói dừng lại, Trần Hạo chỉ tiếp tục tát. Lâm Mạc Huy đi tới trong phòng, ngồi ở trên sofa chậm rãi nói. Ngồi, Liêu Lân sắc mặt tái nhợt, anh ta chậm rãi ngồi ở đối diện Lâm Mạc Huy. Lâm Ngọc cũng tái mặt, cô ôm lấy cánh tay Liêu Lân, kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy. Liêu Lân cắn răng nghiến lợi nói. Mày muốn làm gì, tao nói cho mày biết, bố tao là Liêu Thiên Anh, là nhà họ Liêu trong 10 gia tộc lớn, mày dám chống lại tạo, bố của tao. Hàn Hưa kịp nói xong, Lâm Mạc Huy đột nhiên tát vào mặt hắn một cái. Lâm Ngọc không nhịn được nữa, tức giận nói. Lâm Mạc Huy, vừa phải thôi chứ, anh thật sự cho rằng có chút kỹ năng là có thể tùy ý làm bậy sao? Trong mắt những thế lực lớn thật sự kia anh chỉ là một kẻ không biết sống chết. Người ta muốn giết anh cũng giống như bóp chết một con có muốn cả nhà họ Hứa được chôn cùng anh sao? Lâm Mạc Huy chế nhạo, đột nhiên túm tóc Liêu Lân, đè anh ta lên bàn, cầm bầu rượu lên, trực tiếp đập vào đầu anh ta. Chấm, Liêu nghiêm nghị gầm lên một tiếng, dám đánh tao? Mày dám đánh, tao đến từ nhà họ Liêu và bố tao cũng là người đứng đầu nhà họ Liêu. Tao sẽ không bỏ qua cho. Lâm Mạc Huy không nói, lần này anh chỉ đơn giản nhặt một mảnh thủy tinh lên và chặt một ngón tay của anh ta. Lâm Ngọc hét lên, cô ta chưa từng thấy người nào tàn nhẫn như vậy. Bây giờ cô ta mới phát hiện ra trước đây bọn người. Trần Hạo rất tàn nhẫn và độc ác nhưng ở trước mặt người này bọn họ chỉ là những đứa trẻ con mà thôi. Lâm Mạc Huy mới thật là một người xử lý mọi chuyện tàn nhẫn. Bố tạo sẽ giết mày. Bố tạo sẽ giết gia đình mày. Tao sẽ không bỏ qua cho. Liêu Lân giống to, Lâm Mạc Huy vẫn im lặng và cắt đứt ngón tay của anh ta một lần nữa. Lần này, Liêu Lân mới thành thật mà run lên. Mày muốn cái gì? Mày muốn tiền tạo. Tạo cho mày tiền, cách trương.